Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 521, Valos đến. Ở Cadix biến thành đại viên hầu đồng thời. Bên kia giới vương tinh bên trên. Valos một tay đè chặt giới vương sau lưng. Một tay cầm đồ uống. Vừa uống đồ uống vừa nhìn Goku đám người chiến đấu. Quả thực nhàn nhã không gì sánh được. Cùng Goku đám người đối lập. Đơn giản là một cái thiên một cái địa. Đứng ở Valos trước người giới vương. Có chút bất đắc dĩ quay đầu đối với sau lưng Valos mở miệng nói. Người chính là nhanh đi địa cầu A. Goku bọn họ gặp nguy hiểm. Người không thấy được Goku đã siêu ra năng lượng của mình sử dụng gấp 12 lần Kaioken rồi sao? Tiếp tục như vậy nữa. Goku không muốn lần nữa về tới đây. Gấp cái gì? Goku cái này không phải không có việc gì sao? Yên tâm đi. Ta sẽ thuấn gian di động. Các loại, chờ, Goku bọn họ thật sự là đánh không lại cái kia người Saiya. Ta sẽ đi qua, và Valos uống một ngụm trong tay cầm đồ uống. Chậm răng rặc mở miệng nói. Người có còn hay không một điểm chính nghĩa chi tâm? Nếu như Goku bọn họ đều chết hết, các người địa cầu khả năng liền xong đời. Ngươi còn ở nơi này như thế nhàn nhã. Giới vương nghe xong Valos lời nói. Nét mặt đầy vẻ giận dữ mở miệng nói. Chính nghĩa chi tâm lại không thể coi như ăn cơm. Hơn nữa ta lại không nói không đi cứu Goku. Valos lắc đầu. Mở miệng nói. Ngươi. Ngươi. Giới vương xoay người. Bỏ qua Valos phóng tại hắn sau lưng tay. Nhìn Valos một câu nói đều không nói được. Hắn lúc này không biết còn có thể đối với Valos nói cái gì. Từ Goku trở về đến địa cầu lúc giới vương tự yêu cầu Valos đi trở về. Có thể một mạch đến hiện tại. Valos vẫn còn ở thoải mái tự tại. Valos thấy giới vương bộ dạng. Lắc đầu mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không để Goku cứu chết đi như vậy. Đây chính là ngươi nói. Nếu như Goku chết, ngươi liền cách đã trở về. Giới vương bất đắc dĩ. Xoay người. Trên đầu dâu động dưới. Lần nữa nhìn lên hiện trường phát sóng trực tiếp. Oanh, Cadix hóa thân thành hung bạo viên hầu thủ hoàn thành trước toàn thân một cái biến hóa. Hoàn toàn biến thành một con không hề nhân hình quái vật. Cái này thanh âm chấn động chính là nó ở dậm chân thời điểm. Sở vọng lại, hắn nhìn Goku, gầm rú nói. Kakalo, lần này ngươi thực sự chọc giận ta. Ta muốn các ngươi địa cầu partner trong vũ trụ tiêu thất. Goku sắc mặt khó coi quay đầu đối với Krillin cùng Son Gohan kêu lên. Các ngươi chạy mau. Goku, vậy ngươi làm sao? Krillin vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Ta không sao. Ta tới thu thập hắn. Các ngươi tin tưởng ta. Dứt lời, Goku vẻ mặt yên lặng nhìn cao lớn Cadix. Khí thế trên người lần nữa bạo phát. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Cadix lưu lại. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu gấp 12 lần Kaioken đối với Cadix không có. Vậy chỉ dùng gấp 14 lần, thậm chí 16 lần, gấp 20. Cadix biến thân viên hầu tuy là thân thể khổng lồ, như một tòa di động gò núi. Thế nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa hành động mẫn tiệp. Hoàn toàn không giống như là nhìn thấy trễ như vậy độn. Hắn không đợi Goku suy nghĩ nhiều. Thân thể trực tiếp vọt tới Goku trước người. Một quyền hướng Goku đánh tới. Sợ hãi à. Kakalo, ta muốn để cho ngươi thấy được người Saiya bản thể trạng thái lợi hại. Đang ở Goku né tránh Cadix nắm đấm lúc. Cadix biến thân viên hầu chỉ là một cái cất bước liền đuổi theo. Nhìn thấy Cadix nhanh chóng như vậy Goku thân hình không khỏi bị kiềm hãm. Chính là cái này bị kiềm hãm võ thuật. Viên hầu bắt được cơ hội tiến công. Song quyền hợp cầm, giống như đập ruồi. Điên cuồng hướng Goku thân thể ném tới. Oanh, Goku phun ra búng máu tươi lớn. Tao ngộ đả kích nặng nề. Thân thể hắn giống như là đổ chỉ giống nhau. Không bị khống chế hướng địa mặt rơi xuống. Viên hầu tàn bạo liệt khai tấm kia miệng to như chậu máu. Phảng phất tại cười nhạo Goku nhỏ yếu. Không có ý buông tay chút nào. ở Goku rơi xuống đất trong nháy mắt, dường như sao chổi một dạng nắm tay Tấn Mãnh hạ xuống, đập ở phía sau lưng của hắn bên trên. Hắt xì một tiếng, Goku một tiếng rên rỉ thống khổ từ trong hàm răng bài trừ. Đau đớn kịch liệt có thể dùng bộ mặt của hắn bắp thịt bắt đầu co quắp, vặn vẹo, lợi gian cắn ra từng tia tiên huyết. Goku cảm giác được rõ ràng, xương sườn của mình chỉ ít mới vừa rồi một kích kia dưới, chặt đứt tận mấy cái. Cái loại này tan nát tâm can, lột da thấu xương thống khổ tuyệt đối không phải thường nhân có thể chịu được. Giống, con vượn tiếng hô quanh quẩn ở trong thiên địa, dường như đang phát tiết hắn trong lồng ngực chất chứa một hệ liệt không vui. Lửa giận bên trong ca đích đương nhiên sẽ không để cho Goku có một chút xíu thở dốc. Chỉ cách xa mấy giây, viên hầu nhấc chân phải lên, nhắm ngay rơi vào bùn đất chính giữa Goku. Không chút do dự dẫm đạp xuống phía dưới, Goku mới vừa cuốn thân thể của chính mình, ý đồ từ đống đất ở giữa đứng dậy. Không chờ hắn xem tinh tường là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cái thật dài bộ lông chân to trưởng hướng hắn đạp đi qua. Nhất thời bao phủ toàn thân của hắn, theo cự viên chân trưởng hạ xuống. Mặt đất run rẩy lắc, thổ địa lắc lư bất kham. Một mảng lớn bụi bị mãnh liệt chấn động thổi sang trong không khí. Trong lúc nhất thời, dường như ngày tận thế một dạng, tất cả cảnh tượng đều đung đưa ở giữa, biến thành một bộ tranh trừu tượng. Con vượn cái kia phía sau nặng bàn chân vừa lúc dẫm ở Goku trên thân thể. Vẻn vẹn là cái chân kia trưởng trọng lượng thì đạt đến hơn 1.000 cân. Hơn nữa đi xuống đánh độ mạnh yếu, không thể nghi ngờ là một cái kinh khủng lực đạo. Nói là một cước xuống tới, đất rung núi chuyển, tuyệt không quá đáng. Nếu như nói, một cước này lực lượng trực tiếp đụng chạm thân thể, cho dù là mạnh như Goku cũng không thể cố gắng xuống phía dưới. Dù sao thân thể của nhân loại không phải cốt thép thiết bản, mà là sinh động, cho dù không bị đạp thành nhục bính, cũng muốn rơi cái chết thảm hạ tràng. Hoàn hảo lại cự viên bàn chân đạp đi xuống trong nháy mắt. Goku thân thể quay cuồng, hai tay duỗi về phía trước, một bả trống lên to lớn kia bàn chân. Goku ở cự viên dưới chân, thở hổn hển. Lúc này hắn không phải là không muốn ở cự viên dưới mặt bàn chân đi ra ngoài, mà là không còn khí lực đi ra. Trên người đầu khớp xương mới vừa rồi ít nhất gãy mấy chục cây. Điều này làm cho hắn có lực không chỗ dùng. Thấy vậy đến Goku như vậy, ca đích sắc mặt đột nhiên lộ ra lạnh lùng nụ cười, trong mắt lóe ra trận trận hàn mang, gầm hét lên: "Lần này xem ngươi làm sao còn sống, đi chết đi." Dứt lời, ca đích dưới chân bỗng nhiên dùng sức, bàn chân trực tiếp đè lại Goku hai tay. Chỉ nghe răng rắc tiếng từ dưới chân hắn truyền ra, ca đích chân hơi chìm xuống vào điểm, liền không còn cách nào tiến thêm. Giờ khắc này ở ca đích dưới mặt bàn chân, đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Cái thanh âm này rõ ràng không phải Goku. "Ai nha, tốt chật vật a. Nếu là ta trở lại chậm một chút, ngươi sẽ lần nữa chạy đến giới vương nơi đó." Nghe được cái này thanh âm, ca đích bất động thanh sắc cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Chỉ thấy dưới chân của hắn đang có một giữ lại hắc sắc thanh niên tóc dài nam tử, đang dùng một tay giơ hắn to lớn kia vượn chân, mặt mỉm cười nhìn Kakalo. Thấy vậy, ca đích trầm giọng nói: "Ngươi là ai?" Người đến không nhìn hắn thoại ngữ, một tay kéo nằm dưới đất Goku, tiếp tục nói: "Goku, không có sao chứ? Valos sư phụ, người trễ nữa tới một hồi, ta liền sẽ biến thành thịt nát." Có thể là khiên động vết thương trên người đau nhức, Goku hở ra miệng, mở miệng nói: "Tám càng, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."